Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 592. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đưa mê hồn hương cho Lưu Hạo Thần là cô đúng không? Yến Lâm nhướng mày, giọng nói lạnh lùng vang lên. Cũng chính cô đã dạy hấp vận trận cho Thượng Quan Hành. Tống Chiêu Đệ khẽ nhếch môi, ánh mắt không gợn sóng. Đúng vậy, tất cả đều là tôi làm. Cô ta không trốn tránh, không phủ nhận, mà thản nhiên thừa nhận mọi tội lỗi của mình. Kỳ Hòa lặng lẽ quan sát Tống Chiêu Đệ, bỗng nhiên trong lòng dấy lên một cảm giác khó hiểu. Theo lời kể của Kiều Lê, Tống Duệ là một thần y lẫy lừng. Nếu vậy thì nhà họ Tống đáng ra không thiếu tiền. Nhưng nhìn bộ dạng của Tống Chiêu Đệ bây giờ, cô ta chẳng khác nào một kẻ vì tiền mà bất chấp tất cả. Liệu cô ta thực sự thiếu tiền đến mức đó sao? Yến Lâm không hứng thú với lý do hay động cơ. Với cô, phạm tội là phạm tội. Chỉ cần có tội thì phải trả giá. Nhưng tôi có một yêu cầu. Tống Chiêu Đệ đột nhiên lên tiếng. Đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm hai người đối diện. Trước khi theo hai cô đi, tôi muốn về nhà một chuyến. Yến Lâm khoanh tay, hừ nhẹ, muốn nói lời tạm biệt với cha mẹ à? Tống Chiêu Đệ cười nhạt, đôi mắt hiện lên vẻ châm biếm. Cô cứ xem như vậy đi. Yến Lâm trầm ngâm vài giây, sau đó gật đầu. Được, dù sao cục điều tra hiện tượng siêu nhiên cũng không phải là tổ chức vô cảm. Chỉ cần không có khả năng chạy trốn, cho cô ta thời gian xử lý chuyện riêng cũng chẳng sao. Để phòng ngừa bất trắc, Yến Lâm lập tức hạ một câu chú định vị lên người Tống Chiêu Đệ. Dù cô ta có giở trò gì cũng đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay của họ. Những người có khả năng tạo ra một ứng dụng như áp chỉnh mặt chắc chắn không phải hạng tầm thường. Hầu hết các huyền thuật sư đều xuất thân từ gia tộc phong thủy danh giá. Nhưng rõ ràng nhà họ Tống chỉ là một gia đình bình thường. Thậm chí, với con mắt của Kỳ Hoa, cô có thể thấy căn cốt của Tống Duệ rất tầm thường. Nếu không có sự giúp đỡ của Bạch Tiên, e rằng cả đời anh ta cũng chẳng thể chạm đến huyền thuật. Nhưng Tống Chiêu Đệ thì khác, cô ta có thiên phú. Chỉ tiếc là lại đi sai đường. Nhà tổ của nhà họ Tống nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, mang đậm dấu ấn thời gian. Người mở cửa là mẹ của Tống Chiêu Đệ. Nhưng vừa nhìn thấy cô ta, sắc mặt bà lập tức trở nên lạnh lẽo, thậm chí còn xen lẫn chút chán ghét. Mày đến đây làm gì? Tống Chiêu Đệ cười nhạt, giọng nói nhẹ bẫng nhưng từng lời thốt ra lại sắc bén như dao. Đương nhiên là để xem bố tôi chết chưa. Mày, mẹ Tống giận dữ đến mức không để ý rằng bên cạnh còn có Yến Lâm và Kỳ Hòa. Lập tức gắt lên, mày có còn là con người không? Đúng là gia môn bất hạnh mà. Đương nhiên rồi, Tống Chiêu Đệ khẽ cười, ánh mắt tràn đầy vẻ mỉa mai. Có một đứa con trai ngoan như Tống Duệ thì mới là hạnh phúc viên mãn chứ gì. Nói dứt câu, cô ta không chần chừ mà bước thẳng vào nhà, lướt qua người mẹ như thể bà ta chẳng hề tồn tại. Yến Lâm và Kỳ Hòa nhìn nhau, có chút ngượng ngùng, không ngờ mâu thuẫn trong nhà họ Tống lại gay gắt đến mức này. Đúng lúc ấy, một bóng người từ trên cầu thang bước xuống, là Tống Duệ. Anh ta nhận ra Kỳ Hòa, gật đầu chào, cô Kỳ. Kỳ Hòa khẽ mỉm cười. Người này là Yến Lâm, cô Yến. Yến Lâm đáp, chúng tôi là bạn của Tống Chiêu Đệ. Bạn sao? Tống Duệ thoáng ngạc nhiên, sau đó liếc về phía cầu thang. Cô ta lên lầu làm gì thế? Có lẽ là thăm bố anh. Tống Duệ thở dài, trong mắt thoáng hiện vẻ đau buồn. Bố tôi đã hôn mê suốt nửa năm nay rồi. Kỳ Hòa nhíu mày, bị bệnh à? Chúng tôi cũng không biết chính xác nguyên nhân. Tống Duệ lắc đầu, rõ ràng trước đây ông ấy rất khỏe mạnh, còn là một bác sĩ nổi tiếng hơn cả tôi. Nhưng rồi đột nhiên hôn mê, dù vẫn còn dấu hiệu sống nhưng mãi không tỉnh lại. không còn cách nào khác. Bọn tôi chỉ có thể để ông ấy nằm trên giường và thuê người chăm sóc. Yến Lâm và Kỳ Hòa trao đổi ánh mắt với nhau. Trực giác của người trong giới huyền học mách bảo họ rằng chuyện này nhất định có ẩn khúc. Những gì Tống Duệ kể lại dường như không đơn giản như vậy. Yến Lâm hơi nheo mắt, chậm rãi lên tiếng. Không phải tài năng chữa bệnh của bác sĩ Tống đây nổi danh gần xa sao? Chẳng lẽ ngay cả bố mình cũng không thể cứu được? Tống Duệ đẩy gọng kính lên, thản nhiên đáp, có gì lạ đâu chứ? Dù là bác sĩ giỏi đến đâu cũng không thể chữa được những căn bệnh phức tạp. Không rõ nguyên nhân, chẳng phải lần trước tôi cũng bó tay với bạn của cô Kỳ sao? Người mà anh ta nhắc đến chính là Kiều Lê. Nhắc đến chuyện này, Tống Duệ lại cảm thấy khó hiểu. Từ trước đến nay, anh ta đều dựa vào Bạch Tiên nhập xác để chữa bệnh. Khi có Bạch Tiên hỗ trợ, dù là bệnh nan y hay những triệu chứng kỳ quái, anh ta đều có thể chữa khỏi. Cũng nhờ vậy mà tên tuổi của anh ta vang danh trong giới y học. Thậm chí còn được ca tụng là huyền thoại không có bệnh nào không chữa được. Vậy mà lần này, đối mặt với Kiều Lê, anh ta lại thất bại. Rõ ràng anh ta vẫn thực hiện đầy đủ nghi thức như mọi khi. Đốt hương, mời Bạch Tiên nhập xác. Sau khi chữa xong thì tiễn đi. Mọi lần, quá trình này đều diễn ra thuận lợi. Có qua có lại, chẳng có vấn đề gì. Nhưng khi gặp Kiều Lê, Bạch Tiên lại tỏ ra kiêng dè một cách kỳ lạ. Thậm chí, chưa đợi anh ta hoàn tất nghi thức tiễn đi, Bạch Tiên đã tự thoát ra khỏi cơ thể anh ta. Hậu quả là anh ta bị phản phệ, ngất lịm ngay tại chỗ. Cho nên, đến tận bây giờ, anh ta vẫn không thể lý giải được rốt cuộc Kiều Lê đã mắc phải chứng bệnh gì. Không cần lo đâu, bây giờ cô ấy đã ổn rồi. Kỳ Hòa đặt tách trà xuống, thản nhiên nói, cô ngước mắt nhìn Tống Duệ, giọng điệu bình thản như thể đang nói một chuyện hiển nhiên. Thực ra, lý do anh không thể chữa cho bạn tôi là vì cô ấy không mắc bệnh gì cả, cô ấy chỉ bị ma ám thôi. Tống Duệ, anh ta giật mình, bật dậy khỏi ghế, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Kỳ Hòa. Anh ta ngạc nhiên không chỉ vì Kỳ Hòa có thể chữa khỏi căn bệnh mà ngay cả anh ta cũng bó tay. Điều khiến anh ta kinh hãi hơn chính là cô ấy chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết anh ta nhờ Bạch Tiên nhập xác. Tống Duệ mím môi, thu lại thái độ tùy tiện ban nãy, ánh mắt tràn đầy kính trọng. Cô Kỳ, chẳng lẽ cô là đại sư tinh thông huyền thuật? Kỳ Hòa ung dung đáp. Chỉ biết sơ vài thứ thôi. Nghe vậy, Yến Lâm không nhịn được mà liếc nhìn cô bằng ánh mắt quái dị. Biết sơ vài thứ, nếu ngay cả Kỳ Hòa cũng chỉ tự nhận là biết sơ sơ, vậy thì những người khác tính là gì đây? Kỳ Hòa không quan tâm đến biểu cảm của Yến Lâm. Cô hơi nghiêng người, giọng điệu có phần tò mò. Nhưng tôi rất muốn biết, anh làm thế nào mà có thể nhờ được Bạch Tiên giúp đỡ? Một yêu quái đã tu luyện thành tinh, cao ngạo hơn bất cứ ai, sao có thể dễ dàng đi giúp loài người? Thường thì chúng thậm chí còn không buồn để mắt tới con người nữa là. Tống Duệ trầm ngâm giây lát, rồi cười khẽ, chuyện này phải kể từ đời ông cố của tôi rồi. Yến Lâm nghe vậy liền nhướng mày, thầm nghĩ, sao tên này lại nói chuyện giống con sói xám thế chứ? Tống Duệ không để ý đến phản ứng của cô. Tiếp tục kể, tổ tiên của tôi vốn là một nông dân. Một hôm, trên đường về nhà, ông ấy thấy một đám trẻ con tụ tập lại. Vì tò mò, ông cụ liền đến xem thử. Hóa ra, đám nhóc đó bắt được một con nhím. Chúng đang trêu chọc nó, còn nói muốn nhổ hết gai trên người nó để ăn thịt. Nói đến đây, ánh mắt Tống Duệ có chút xa xăm, như thể đang tưởng tượng ra cảnh tượng ấy. Lúc đó, tổ tiên của tôi không đành lòng nên bước lên ngăn cản. Nhưng bọn trẻ đâu chịu nghe, vẫn khăng khăng muốn giết con nhím đó. Không còn cách nào khác, ông cụ đành phải lấy toàn bộ số đào mà mình vừa hái được để đổi lấy con nhím. Sau đó, ông cụ đã thả nó đi. Kỳ Hòa lặng lẽ lắng nghe, không cắt ngang. Tống Duệ tiếp tục, khoảng một tháng sau, ông cụ lại lên núi hái đào. Nhưng lần này, ông ấy không may trượt chân ngã xuống sườn núi, làm gãy chân. Khu vực đó lại hoang vu hẻo lánh, không một bóng người, dù có kêu cứu cũng chẳng ai nghe thấy. Ông cụ nghĩ rằng mình xong đời rồi, nhưng đúng vào lúc ấy, một ông lão râu trắng bỗng nhiên xuất hiện trước mặt ông. Cách chương